Chương 650, trên núi có ánh sáng, là bắt đầu. Mặc dù Thiên Thủy Môn đã không còn thế gian, nhưng mà Lạc Thiên Ngôn còn chưa chết, liền tương đương với chỗ này tông môn như cũ còn có người, nói cho cùng, Lạc Thiên Ngôn liền thật sự nói được là một người một tông môn, chỉ là hôm nay Lạc Thiên Ngôn ly khai nhân gian mà nói, như vậy Thiên Thủy Môn liền muốn chính thức diệt vong rồi. Tông môn hưng thịnh cùng diệt vong đều là từng giây từng phút trên thế gian chuyện đã xảy ra, vốn là không cần chú ý rồi. Lạc Thiên Ngôn một thân khí thế đạt tới toàn bộ đăng lâu chi đỉnh, sau đó, kiếm trong tay trên thân kiếm cương liền càng ngày càng nhiều, sau một lát vậy mà ép tới kiếm đều có chút uốn lượn rồi, kiếm cương bỗng nhiên ly khai thân kiếm, lướt hướng Mạnh Tấn hơi hơi nhíu mày, thò tay ngăn lại, chỉ là một cái chớp mắt, liền đem kiếm kia cương đặt tại thuộc hạ, kiếm cương rơi xuống trên sơn đạo, bịch một tiếng nổ mạnh, trực tiếp đem cái kia chỗ đường núi ném ra một cái hố to, kiếm cương rơi xuống, Mạnh Tấn rồi đột nhiên lui về phía sau, toàn bộ người vẫy tay một cái. Chui này cổ kiếm muốn bay đến trong tay của hắn, nguyên lai tại hắn sau khi rời khỏi, làm cho đứng yên tại chỗ, có một đạo tràn đầy tới cực điểm kiếm khí từ trên trời tới, liền rơi xuống lúc trước hắn đứng yên tại chỗ, Mạnh Tấn lui về phía sau sau đó, cuối cùng là cầm trong tay cổ kiếm, hắn rút kiếm một vòng, toàn bộ người trên thân kiếm khí đều thu lại, hắn đời này không biết ra mắt bao nhiêu sóng gió, như là Lạc Thiên Ngôn người như vậy, không biết ra mắt bao nhiêu, lại có cái gì có thể sợ hãi đấy, Mạnh Tấn hít sâu một hơi. Lúc trước một mực không xuất ra sát chiêu, đó là bởi vì hiện nay cũng không phải muốn xuất sát chiêu thời điểm, nhưng hiện tại nên xem đều nhìn rõ ràng rồi, cái kia xung 45, tê kiếm cũng không sao rồi, cổ kiếm nơi tay, Mạnh Tấn bình tĩnh nói, kiếm sơn Mạnh Tấn, mời. Ngô Sơn Hà về tới vấn kiếm bình bên kia, Trần Thặng đã sớm ở nơi nào nhìn thật lâu, mắt thấy Ngô Sơn Hà về tới đây, Trần Thặng cũng không có để ý hắn, chỉ là nhìn chằm chằm vào trên đường núi trận kia thuộc về nhân gian kiếm sĩ đỉnh phong một trận chiến. Ngô Sơn Hà biết rõ Trần Thặng tâm tư giờ phút này không ở trên người hắn, nhưng mà còn là chủ động mở miệng nói ra, sư thúc cho rằng, ngày mai cái này kiếm sơn trưởng giáo còn là ta sao, Trần Thặng đầu cũng không có chuyển, lúc đầu vốn chuẩn bị không làm để ý tới, nhưng mà muốn chỉ chốc lát, rồi mới lên tiếng, ngươi có kiếm lệnh, danh chính ngôn thuận, bức vô thoái vị loại chuyện này, có lẽ kiếm sơn không có xuất hiện qua, Ngô Sơn Hà lắc đầu nói, hôm nay chi kiếm sơn, cũng không phải là năm đó kiếm sơn, sư thúc mình cũng rõ ràng. Những người này rút cuộc là những người nào? Nghe lời nói này, Trần Thặng suy nghĩ một chút, sau đó vuốt vuốt đầu, chỉ là cười khẩy nói, ngươi nếu như bị người từ nơi này trên ghế ngồi đuổi đi xuống, chính là kiếm sơn trong lịch sử. Cái thứ nhất lấy như vậy sỉ nhục chạy dưới kiếm sơn trưởng giáo, chính ngươi nhận không chịu được, bản thân suy nghĩ đi. Trần Thặng nói rất đúng, rất có đạo lý, kiếm sơn trong lịch sử, bất kể là ai làm giá kiếm sơn trưởng giáo, thật đúng là chưa từng có bị người đuổi xuống dưới trải qua, nếu Ngô Sơn Hà như vậy, liền thật sự muốn biến thành chê cười. Ngô Sơn Hà có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trần Thặng, vừa cười vừa nói, nếu không cho ta làm kiếm sơn trưởng giáo rồi, ta cũng chỉ tặng cho sư đệ. Người sư đệ này, không phải người bên ngoài, chỉ có thể là Lý Phù Giao. Trần Thặng hơi hơi nhíu mày, đừng nói hắn có thể không thể trở thành giá kiếm sơn trưởng giáo, coi như là hắn đã thành cái này kiếm sơn trưởng giáo, đợi đến lúc đi lên thời điểm, nhất định sẽ so với ngươi muốn khó nhiều lắm. Ngô Sơn Hà làm kiếm sơn trưởng giáo một mực không thể phục chúng là bởi vì hắn trẻ tuổi cùng cảnh giới nguyên nhân, đương nhiên cũng còn có, hay không làm kiếm sĩ làm ra qua cái gì làm rạng rỡ sự tình, đây mới là căn nguyên, nhưng mà Lý Phù Giao nếu đi làm kiếm sơn trưởng giáo, liền có rất nhiều vấn đề rồi, trong đó là tối trọng yếu nhất vấn đề, còn là Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe vấn đề, đây là vấn đề lớn nhất, vì vậy Lý Phù Giao làm không được kiếm sơn trưởng giáo, thế gian có quá nhiều sự tình không làm được, thế gian có quá nhiều sự tình không thể làm. Trần Thặng khó được nói thêm cái gì dứt khoát liền rời Ngô Sơn Hà xa đi một tí, hắn đi đến vách đá, nhìn xem sắp sáng lên kiếm sơn, sau đó cảm thán nói, sư phụ nếu như thanh kiếm núi giao cho trong tay ngươi, vậy sẽ là của ngươi, mặc dù là có người khác đến đoạt, cũng không thể cho, mặc kệ tên kia là ai, ngươi không cho, ta sẽ giúp ngươi, ngươi muốn là cho, ta liền muốn giết ngươi. Trần Thặng chưa có rất nghiêm túc thời điểm, nhưng khi người nam nhân này một khi nghiêm túc lúc thức dậy, cả người liền sẽ cho người thập phần nhìn không thấu. Cái này là Trần Thặng, Ngô Sơn Hà cũng nghiêm túc chút ít, hắn nghiêm túc đối với Trần Thặng hành lễ, đa tạ sư thúc. Đường núi một trận chiến, lúc mới bắt đầu khí thế rộng rãi, lúc kết thúc càng phải như vậy, Lạc Thiên Ngôn cùng Mạnh Tấn so kiếm theo sắc trời dần dần sáng ngời, liền muốn rơi xuống màn che, vị kia Thiên Thủy Môn Mạc Đại Tông chủ tại nơi này buổi tối trước sau cùng Mạnh Tấn tại kiếm khí kiếm thuật kiếm ý ba hạng đi tỉ thí một phen, đều thua, cuối cùng thật sự rơi xuống thực chỗ, muốn xin đánh một trận tử chiến thời điểm, lại thua rồi. Mạnh Tấn kiếm tại trên người hắn rơi xuống rất nhiều, nhưng kiếm của hắn chỉ ở Mạnh Tấn trên thân để lại một chỗ vết thương, ngay tại bụng dưới bên kia, tổn thương không nặng, càng sẽ không chết, trận này so kiếm, bất kể thế nào xem, đều là hắn bị thua, nhưng hắn còn chưa chết, Cái gọi là cuộc chiến sinh tử, nếu không phải chết, liền cũng không thể nói thua. Hắn cuối cùng một kiếm ngọc nát lên thế thời điểm, cũng đã nghe thấy kiếm minh thanh âm, đợi đến lúc thật sự kiếm đưa ra đồng thời, kiếm sơn trên thay đổi bất ngờ, kiếm cây đều chập chờn liên tục, một kiếm này chỉ là khí thế đến xem, chính là đương thời nhất đẳng kiếm chiêu, mà theo thực dụng tính đến xem, cũng là như thế, kiếm quang như là tinh quang, muốn xé rách đêm tối, kiếm ý giống như chui chui lợi kiếm, tràn ngập tại trên đường núi tất cả hẻo lánh. Mạnh Tấn nhìn xem một kiếm này, thần tình không thay đổi, hắn không phải chỉ biết là vùi đầu luyện kiếm ngu xuẩn kiếm sĩ, hắn làm kiếm sơn trưởng giáo thời điểm, trừ đi luyện kiếm, hắn còn xem rất nhiều thứ, xem trên núi kiếm phổ, xem kiếm trên núi những vật kia, tóm lại nhìn tới nhìn lui, hắn biết rõ đấy sự tình liền càng ngày càng nhiều. Thiên Thủy Mô một kiếm này tuyển, hắn tự nhiên biết rõ, thậm chí tại kiếm sơn trong liền có hồ sơ ghi chép nên như thế nào tránh đi phong mang, như thế nào đánh trúng kia uy hiếp, những thứ này Mạnh Tấn cũng biết. Nhưng mà Mạnh Tấn không muốn đi cùng theo cái kia hồ sơ trên theo như lời đi nhằm vào một kiếm này làm ra ứng đối. Hắn chỉ là cầm theo kiếm, trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, sau đó một kiếm đưa ra. Đây là hai cái đại biểu cho đăng lâu mạnh nhất kiếm sĩ hai người đối với kiếm. Gió ngừng, đêm tối cũng không còn. Kiếm sơn sáng, ánh mặt trời chiếu sáng kiếm sơn. Nhưng mà so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt không phải cái khác, mà là kiếm quang. Cái này vô số kiếm quang, một đạo lại một nói. Lão trưởng giáo kiếm đạo tu vi cao như thế. Kiếm quang này vậy mà có thể so sánh ánh mặt trời còn muốn sáng chút ít, ngươi biết cái gì, lão trưởng giáo cảnh giới vốn liền cao, giống như cảnh này giống như, đúng là bình thường, lúc trước cái vị kia Thịnh Kinh Thịnh lão gia tử cũng muốn so với lão trưởng giáo đè xuống một đầu, ngươi cho rằng chỉ là lớn tuổi, nhập môn sớm là xong hay sao, cái này không phải là phải hơn cảnh giới đến, đúng đúng đúng, Thịnh Kinh không bằng lão trưởng giáo, các vị mời thận ngôn, phải biết rằng Thịnh Kinh thế nhưng là trưởng giáo thân nhân. Kiếm sơn trên các nơi đều là tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Các nơi đều là đệ tử, người người đều đang nói trong lòng mình suy nghĩ, người người đều rất vui vẻ, đây là kiếm sơn đáng giá vui vẻ một ngày, tuy rằng không có mấy người có thể nhìn ra cái này trên đường núi tình trạng, nhưng mà ai cũng cảm giác được, cái này lão trưởng giáo kiếm khí trên chân núi nếu so với vị kia Lạc Thiên Ngôn hơn rất nhiều, cái này rõ ràng nhất ưu thế, tiếng hoan hô nói cười tràn ngập trong núi, Triệu Đại Bảo nhưng là yên lặng đi tới một chỗ yên lặng địa phương ngồi xuống, đem chân đặt ở suối nước trong, rõ ràng là sư tổ hiện tại chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Thế nhưng là không biết vì cái gì hắn chính là cảm thấy rất không vui, thậm chí tâm tình rất thấp rơi. Hắn không biết đây là vì cái gì, chỉ là không vui. Hắn nhìn lấy trong núi rừng kiếm quang, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, dù sao thần tình rất là phức tạp. Thẳng đến có người sờ lên đầu của hắn, Triệu Đại Bảo xoay người lại, chứng kiến một khuôn mặt quen thuộc, lúc này mới thấp giọng hô một câu sư huynh. Cái kia cõng đeo cái hộp kiếm người trẻ tuổi bỏ đi vớ giày, phụng bồi Triệu Đại Bảo ngồi ở bên dòng suối, đem chân đặt ở suối nước trong. Lúc này mới ấm giọng hỏi, trên núi đệ tử đều tại cười, vì cái gì ngươi không vui? Triệu Đại Bảo vốn tâm tình chính là rất thấp rơi, nghe những lời này, liền càng là thương tâm, hắn lắc đầu, ta không biết, sư huynh. Lý Phù Giao bóp lấy đầu của hắn, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy sư tổ đợi lát nữa thắng gặp chuyện gì phát sinh? Triệu Đại Bảo là người thiếu niên, không phải cái ngu xuẩn thiếu niên, hắn cũng đoán được hiện trên chân núi tình thế có chút biến hóa, hơn nữa lúc trước sư tổ nói những lời kia, vì vậy liền càng thêm có chút nghi kỵ rồi. Lý Phù Giao cười nói, trên núi chuyện gì phát sinh đều không cần quản, ngươi chỉ cần luyện thật giỏi kiếm, chuyện này nên làm lên đến chưa tính là rất khó khăn đi. Luyện thật giỏi kiếm, đây cơ hồ là sở hữu trưởng bối đối với Triệu Đại Bảo kỳ vọng. Triệu Đại Bảo gật gật đầu, sau đó hỏi, sư huynh, nếu là thật đã xảy ra sự tình, ngươi sẽ làm sao? Lý Phù Giao hơi ngẩn ra, lập tức nói ra, ta xem trước một chút, nếu phát triển không tốt lắm mà nói, ta lại nói làm sao bây giờ? Triệu Đại Bảo không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi. Ta là nói, nếu sư phụ cùng sư tổ có tranh chấp, ngươi sẽ giúp người nào đối với ta giúp ai, cái kia sư huynh không sợ bọn họ một cái trong đó người trách tội ngươi à. Lý Phù Giao bề ngoài giống như rất nghi hoặc nhìn Triệu Đại Bảo, đi theo miệng hỏi, vậy ngươi có hắn đám không trách tội phương pháp xử lý sao? Triệu Đại Bảo cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó thật sự còn không có nghĩ ra được cái nguyên cớ, vì vậy cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không có. Lý Phù Giao vỗ một chút đầu của hắn, cái này bức họa trước mặt rất là ấm áp. Triệu Đại Bảo nói ra, sư huynh, ta còn thật là ưa thích cái này trên núi đấy, mặc dù có chút các sư huynh nhìn xem rất không làm người ưa thích a, nhưng mà trưởng giáo sư huynh, sư tổ, ta đều rất ưa thích, còn có trên núi cây, trên núi suối nước, ta đều ưa thích. Lý Phù Giao tỉ mỉ nghe hắn đem những lời này nói chuyện, phát hiện cuối cùng này không có có yêu mến sư phụ cái này thuyết pháp, lúc này mới cười cười, như là Triệu Đại Bảo lại là thiếu niên, vô cùng nhất yêu ghét rõ ràng, cái tuổi này, ưa thích liền là ưa thích, không thích chính là không thích, sẽ không che giấu, hơn nữa nếu như ngươi là đợi hắn tốt, hắn tất nhiên chính là sẽ thích đấy, đối với hắn không tốt, cũng tự nhiên không muốn nghĩ đến Triệu Đại Bảo sẽ thích ngươi rồi. Trần Thẳng chính là cái ví dụ, cái này là không có tận trách, đệ tử không thích, giống như cũng không có vấn đề, cái này nên là căn bản cũng không có vấn đề, trên núi rất tốt, ta không muốn trên núi biến không được khá rồi, sư huynh. Nói những lời này thời điểm, Triệu Đại Bảo là ở khẩn cầu, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua hắn, sau đó hỏi, hết thảy như thường còn là hết thảy như trước, cái này chỉ có một chữ chênh lệch, nhưng mà thật muốn miệt mài theo đuổi đứng lên, cái này là hai loại tình huống, như thường là chỉ cùng thường ngày, như trước tức thì là căn bản không muốn thay đổi. Triệu Đại Bảo không nói lời nào, chỉ là nhìn mình chầm chầm tại suối nước bên trong chân, giống như là lại là thiếu niên, vẫn là biết chút ít gì gì đó. Lý Phù Giao không muốn hỏi nhiều, vuốt vuốt Triệu Đại Bảo đầu sau đó, mà bắt đầu tẩy nổi lên chân. Ánh mặt trời chiếu sáng kiếm sơn, kiếm quang đều thu lại rồi. Lạc Thiên Ngôn thu hồi kiếm, cùng Mạnh Tấn đứng lại với nhau, nhìn xem Mạnh Tấn, Lạc Thiên Ngôn có chút cảm thán nói, như là ngươi người như vậy, vì cái gì không có vượt qua Thương Hải đây? Mạnh Tấn không nói gì. Hắn hoàn toàn là trở thành một vị Thương Hải cảnh giới kiếm tiên đấy, hắn cái gì cũng không thiếu, bất kể là kinh nghiệm còn là cái gì khác, hắn duy nhất thiếu đúng là dũng khí, năm đó thử qua một lần sau đó, những năm gần đây này, hắn liền không có thử qua lần thứ hai, vì vậy cái này là khuyết thiếu dũng khí. Vì sao khuyết thiếu dũng khí? Cũng là bởi vì sợ hãi tử vong. Lạc Thiên Ngôn cúi đầu cởi xuống bản thân dưới chân cặp kia đã rách rưới giày rơm, nắm ở trong tay, ta đời này không có đã làm chuyện gì, một lòng đều muốn đi Thương Hải nhìn xem. Thế nhưng là cuối cùng là, như thế nào đều đạp không tiến cánh cửa kia hạm, ngươi rõ ràng một chân cũng đã đạp đi qua, như thế nào còn có thể thờ ơ, chẳng lẽ lại nhân gian phong cảnh, thật sự có như vậy đáng giá lưu luyến? Lạc Thiên Ngôn trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, Mạnh Tấn đã trầm mặc một lát, sau đó nói, tử vong thật là một kiện hết sức thống khổ sự tình, ngươi không thèm để ý, là vì chạy tới Liễu Tẩn Đầu, mà ta cách tử vong còn sớm, vì vậy không muốn nhận thức chuyện này. Lạc Thiên Ngôn nở nụ cười, tuy rằng không biết đang cười cái gì, nhưng mà nụ cười của hắn làm cho Mạnh Tấn thoạt nhìn cảm thấy là ở mỉa mai hắn, chỉ là hiện tại hắn là muốn chết người, vì vậy nên có thể được người tha thứ, bởi vậy Mạnh Tấn không nói gì, hắn chính là nhìn xem Lạc Thiên Ngôn. Lạc Thiên Ngôn nói ra, ta lên núi là người khác bố trí xuống cục, ngươi nếu như cũng ở đây trong cuộc, tự nhiên cũng phải biết, chỉ là ngươi cũng không có làm gì, xem ra thật đúng là bởi vì sợ chết, đều nói người chi tướng chết, kia nói cũng thiện, nhưng mà Lạc Thiên Ngôn tức thì không phải như vậy, hắn ôm giày rơm, bình tĩnh nói ra, ngọc nát một kiếm này, từ đó về sau, nhân gian không thấy được. Mạnh Tấn lắc đầu nói, ngươi một kiếm này bị người nhìn đi, khả năng có người liền học rồi, thế gian này người thông minh rất nhiều, nếu hắn trùng hợp lại luyện kiếm lời nói, liền thực có khả năng. Lạc Thiên Ngôn còn nói thêm, vậy khẳng định không có người mặc nửa giày rơm rồi, mặc giày rơm nghèo khó dân chúng sẽ có, nhưng mà mặc giày rơm kiếm sĩ không còn, cái này rất bình thường, bởi vì Thiên Thủy Môn cũng không còn. Lạc Thiên Ngôn thở dài, ta thích dưới núi người trẻ tuổi kia. Hy vọng một ngày kia hắn có thể vượt qua Thương Hải, trở thành so kiếm tiên còn muốn lợi hại hơn kiếm sĩ. So kiếm tiên còn muốn lợi hại hơn đấy, chỉ có thể là phi thăng sau đó chính thức tiên nhân. Mạnh Tấn không nói gì, chỉ là nhìn xem Lạc Thiên Ngôn. Lạc Thiên Ngôn nhắm mắt lại, sau đó toàn bộ người bắt đầu hóa thành một đám kiếm khí, theo gió phiêu lãng, sau đó liền trong gió tiêu tán. Người chết như đèn diệt, cũng như gió tản ra. Mạnh Tấn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem vọt tới các kiếm sĩ, rất là bình tĩnh.